Dùng hết đời để yêu. Chương 2, tôi có xe mới. Góc truyện audio.com. Lâm Miểu nằm ở trên giường của mình, cảm thấy mỹ mãn, ổ vàng ổ bạc còn không bằng ổ chó của mình, huống hồ còn không phải ổ chó. Nhà Lâm Miểu ở bên bờ sông chữ, khu biệt thự đối diện sông, khu biệt thự gần với trung tâm thành phố Bắc chứ cha cô. Lâm Chí là chủ tịch xí nghiệp nhà nước, mẹ Hoàng Dĩnh là người của cục trưởng cục lao động, công tác của bọn họ đều bề bộn nhiều việc, từ nhỏ đã do bà nội cùng bà ngoại thay phiên nhau chăm sóc anhem bọn họ. Hiện tại, bọn họ trưởng thành, bà nội cùng bà ngoại cũng già rồi, về quê sinh sống, hiện tại hỗ trợ chính trong nhà là dì Vạn, mang theo đứa nhỏ 12 tuổi đi giúp việc, Lâm Hâm còn đang ở trường học. Anh ta được xưng là người rảnh rỗi nhất. Anh ta ở đại học năm 3 đã được cử đi học thạc sĩ hiệu ứng vật lý nhiệt độ. Hiện tại cùng thầy hướng dẫn ở tại phòng thí nghiệm ở Nam Xương cũng bởi vì có một người anh thần đồng. Lúc này Lâm Miểu mới có thể tốt nghiệp đại học khi chưa tới 20 tuổi. Nhàm chán Lâm Miểu không biết có thể đi đâu. Bạn học lui tới không nhiều lắm. Bạn tốt đều đi làm. Không rảnh đi cùng người phú quý rảnh rỗi này. Nhưng mà bây giờ Lâm Miểu hận không thể ngủ ở trên xe mới của mình. Xe Lâm Hâm đưa, khi cô về đến nhà, xe cũng đã làm xong giấy phép. Lâm Miểu biết rõ Lâm Hâm có tiền, nhưng không biết anh ta có tiền như vậy. Mặc dù chỉ là một xe BB, nhưng một đêm kia Lâm Miểu vẫn kích động đến không ngủ được. Lâm Miểu lái xe lảo đảo đến xí nghiệp của ba, ở cửa ra vào. Rõ ràng không bị các bảo an chuyên nghiệp ngăn lại. Điều này làm cho Lâm Miểu rất là kinh ngạc, nhưng lại lập tức nghĩ thông suốt. Nhất định là thằng nhãi Lâm Hâm này đã tới nơi này khoe khoang qua. Đến văn phòng của ba, có một tiểu thư trẻ tuổi ngồi ở bên ngoài. Điều này làm cho Lâm Miểu không khỏi nhíu hai mắt lại. Ba làm sao có thể dùng thư ký đẹp đẽ như vậy? Trang điểm kỹ càng lúc nào cũng có thể đi câu kẻ ngốc. Đôi mị nhãn không an phận nhìn chằm chằm vào Lâm Miểu. Đôi vú cực đại thì đang đẩy cái bàn. Lâm Miểu âm thầm bật cười. Không nghĩ tới ba lại thưởng thức kém như thế này. Kha Mẫn thấy một cô bé tuổi còn trẻ nghênh ngang đi vào. Tuổi trẻ phơi phới, ngũ quan xinh xắn, rõ ràng dáng người trẻ trung chưa hề bị khai phá qua. Quan trọng nhất là... cô bé này có phần bình tĩnh làm cho lòng cô không khỏi khó chịu. Tiểu thư, cô tìm ai, trong này không phải chỗ tùy tiện đi vào. Mau đi ra, bằng không tôi gọi bảo vệ. Kha Mẫn hoàn toàn không có ý tốt nói. Lâm Miểu cười ngọt ngào. Tôi tìm chủ tịch các người. Tôi là của ông ấy. Của ông ấy. Lâm Miểu chớp chớp mắt to linh động sau đó nghẹn lời. Nhìn thấy Kha Mẫn mở to hai mắt. Há to mồm, bộ dạng ngu ngốc, Lâm Miểu cực sướng, không đợi Kha Mẫn mở miệng. Một người đi đến sau lưng Lâm Miểu, vỗ đầu của cô một cái. Miểu Miểu, lại nói bậy, bác Mách cha con đó nha. Miểu Miểu tranh thủ thời gian quay đầu lại, nhìn rõ người tới, lập tức nhảy lên cao hứng. Chú kế, kế lương ôm cô vào lòng một cái, quay một vòng tròn, lòng không muốn buông Lâm Miểu. Ý cười dâng đầy trên mắt, xoa xoa tóc Lâm Miểu. Chú biết hôm nay con sẽ qua đây. Nghe ba con nói Lâm Hâm mua cho con một chiếc xe. Con hận không thể ngủ ở trong xe. Rất rõ ràng, nơi này đủ xa, nhìn người đàn ông tuần tụ an nhàn, thần sắc trấn tĩnh này. Lâm Miểu lè lưỡi, làm nũng đong đưa cánh tay kế lương. Chú kế à, trưa này mời con ăn cơm, theo giúp con luyện xe một chút nha. Kế lương thổi thổi cái mũi nhỏ ngạo nghệ ưỡn lên của Lâm Miểu. Được, được, yêu cầu của Miểu Miểu chú nhất định thỏa mãn. Một tiếng cười khó chịu vang lên làm cho lúc này Lâm Miểu mới chú ý tới người đàn ông phía sau kế lương. Lâm Miểu liếc mắt qua, bộ dạng anh tuấn, khuôn mặt tuấn tú như đao khắc, dáng người cao ngất. Lâm Miểu nghĩ, người này đúng là phù hợp với hình tượng thanh niên tài tuấn nha. Ngẫm lại. Lâm Miểu bật cười, thích thú nhìn thêm một cái. Không nghĩ tới, người đàn ông kia cũng quan xả mình. Lâm Miểu đỏ mặt, đã bị thấy rồi. Rất nhiều năm về sau, Giang Tu Nhân nhớ tới gương mặt ửng hồng của Lâm Miểu. vẫn tâm động không thôi như cũ. Dần dần, trở thành một nốt đỏ trong lòng Giang Tu Nhân. Kha Mẫn vẫn một mực há to mồm. Bởi vì kế phó tổng luôn luôn nghiêm túc, nói năng thận trọng, bộ dáng này cô chưa từng thấy qua, tin rằng rất nhiều người đều chưa thấy qua. Cô bị dọa ngã, Lâm Miểu nhìn ánh mắt Kế Lương không biết như thế nào liền đau nhói. Giang Tu Nhân, chân của anh ta nhanh hơn đầu óc của anh ta. Anh ta đi đến trước mặt Lâm Miểu, tách Lâm Miểu cùng Kế Lương ra. Cúi đầu, nhìn Lâm Miểu, miệng của anh ta nhanh hơn đầu óc của anh ta. Em là Miểu Miểu à, anh là Giang Tu Nhân. Lâm Miểu mỉm cười gật gật đầu, nhìn Kế Lương cười nói, anh đẹp trai này chú cũng không biết con nên gọi anh ta là gì. Vai vế lộn xộn, gọi anh ta là chú thì anh ta chịu thiệt, gọi anh ta là ảnh thì chú chịu thiệt. Lâm Miểu còn chưa nói lời nào, Kha Mẫn đã vọt tới trước mặt Giang Tu Nhân, chen vào giữa Lâm Miểu, chán ngấy nói, Giang công tử, ngài đã tới, Lâm Đồng ở bên trong chờ ngài. Lâm Miểu nhịn không được, xì, bật cười. Không ngoài ý muốn, người được gọi là Giang công tử đã nhăn cặp lông mày xinh đẹp lại. Không biết vì cái gì, một tiếng gọi Giang công tử này khiến Lâm Miểu nhớ tới việc Giang Biệt Hạc tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Liên tưởng nhẹ nhàng này khiến Lâm Miểu nhìn Giang Tu Nhân. Tưởng tượng bộ dạng anh ta uốn éo như con gái. Rét run một trận, Giang Tu Nhân nhìn tha ý nụ cười Lâm Miểu không mang theo ý tốt. Một góc trong lòng cứ như vậy sụp xuống. Kế Lương chú ý tới biểu lộ Giang Tu Nhân cười nói. Chúng ta đi vào đi. Kha thư ký, dâng trà cho khách. Lâm Miểu nhìn thấy ba đang xem báo chí. Lại rét run một trận. Chủ tịch rảnh rỗi cô vọt tới sau lưng ba. Ôm ba, cha, con tới. Lâm Chí thả báo trong tay ra. Nhìn bộ dáng xinh đẹp, đáng yêu của con gái. Giả bộ tức giận nói. Kỹ thuật của con còn dám xuất hiện ở đây. Để khô mẹ con biết, xem có trừng trị con không. Cha, Lâm Miểu làm nũng, Giang Tu Nhân nhìn thấy cô linh động như vậy, đã quên hết thảy mọi việc xung quanh mình. Hơn nhiều năm về sau, Giang Tu Nhân còn đang suy nghĩ. Tình yêu đúng là thứ kỳ lạ như vậy. Kế Lương chứng kiến bộ dạng của Giang Tu Nhân, trong lòng hồi hộp một chút, anh ta thu lại nụ cười, nói với Lâm Chí, Lâm Đồng, Giang Đại đưa hợp đồng tới. Trong lòng anh ta buông tha cho bất cứ khả năng gì giữa Lâm Miểu và Giang Tu Nhân. Giang Tu Nhân nhìn Kế Lương, giống như cười mà không phải cười. Không nói không rằng, Kế Lương nhìn Giang Tu Nhân cũng rất buồn bực. Tại sao hôm nay Giang Lão Nhị lại đích thân tới? Lâm Miểu thấy bọn họ cần bàn chuyện công, tự động buông ba ba ra, ngồi vào máy vi tính. Không nghĩ tới, trên máy vi tính của ba ba lại thuộc loại tối tân nhất. Lâm Miểu khinh bỉ, Lâm Miểu ở trên mạng trò chuyện cùng Lâm Hâm vô cùng cao hứng. Giang Tu Nhân nhìn bóng lưng Lâm Miểu, tựa như con mồi của anh ta. Không, đã là con mồi của Giang Tu Nhân anh ta cho tới bây giờ. Giang Tu Nhân anh ta còn chưa có chiếm được lần đầu tiên của con gái. Anh ta tưởng tượng bộ dạng Lâm Miểu nở rộ ở dưới thân mình. Rất rõ ràng, theo kinh nghiệm với đàn bà của anh ta mà nói, Lâm Miểu khẳng định là thuần khiết. Giang Tu Nhân cơ hồ có khả năng dùng ánh mắt phán đoán chính xác trình độ hiểu biết của một cô gái về đàn ông. Lâm Miểu không thể nghi ngờ là trang giấy trắng, hôn môi cũng chưa từng có. Anh ta thu tinh thần của mình lại, tập trung vào công việc. Đối với Giang Tu Nhân mà nói, không có một ai, không có một người đàn bà nào có thể xếp trước sự nghiệp. Ít nhất, là cho tới bây giờ, còn không có. Anh ta vừa nhìn liền biết tâm tư của Kế Lương đối với cô bé này không đơn giản. Anh ta liếc nhìn Kế Lương, đây có phải là lý do mà Kế Lương không kết hôn? Kế Lương năm nay 36 tuổi. Không có bạn gái cố định, nhưng mà cũng không phóng túng, chỉ thỉnh thoảng giải quyết vấn đề kia. Lâm Chí nhìn hợp đồng, gật gật đầu, A Nhân, tôi ký hợp đồng này, nhưng cậu không cần phải ra mặt, cậu kêu người của công ty đến. Giang Tu Nhân gật gật đầu, cảm ơn chú Lâm, lát nữa tôi gọi người của công ty tới. Lâm Chí ký rồi giao cho Kế Lương, Kế Lương trực tiếp đến đó tiến hành. Dạ, Lâm Đồng, Tế Lương tiếp nhận hợp đồng. Lâm Chí nói với con gái. Cô nương, giữa trưa muốn ăn gì? Lâm Miểu nhảy dựng lên. Con không, con muốn cùng chú kế đi ra ngoài ăn. Tất cả mọi người đều nở nụ cười. Lâm Chí vẫy vẫy tay. Lái xe cẩn thận một chút. Trong lòng Kế Lương có chút mừng thầm. Lâm Chí cũng không có giới thiệu Miểu Miểu với Giang Tu Nhân. Tâm cơ của Lâm Chí, Kế Lương luôn luôn bội phục. Đây là một trong những nguyên nhân anh ta nguyện ý đi theo Lâm Chí. Giang Tu Nhân không thèm để ý rời đi. Trước khi anh ta rời đi, nhìn Lâm Miểu một cái. Đáng tiếc Lâm Miểu không nhìn lại anh ta. Ánh mắt Lâm Miểu luôn dính trên mặt Kế Lương. Kế Lương ngồi ở trong xe Lâm Miểu. Anh ta nói với Lâm Miểu. Miểu Miểu, xe này mặc dù là BB, nhưng con cũng không cần phải so tốc độ với xe chạy bằng điện nha. Mặt Lâm Miểu đen thui, một loạt quạ đen bay qua. Không nói gì, thật vất vả mới đến quán ăn. Lúc xuống xe Kế Lương còn nói. Miểu Miểu, chú thống kê một chút. Đoạn đường này, chúng tôi bị 100 chiếc xe chạy bằng điện vượt qua. Lâm Miểu xông lại, véo đánh Kế Lương một hồi. Kế Lương ngồi đối diện với Lâm Miểu không ngừng nói chuyện cùng cô. Anh ta nhìn Lâm Miểu. Trong lòng ấm áp Lâm Miểu đối đãi với mọi người đều là lễ phép mà xa cách. Chỉ có lúc đối với người nhà, mới thể hiện bản tính. Díu ra díu dít nói không ngừng. Anh ta thầm nghĩ anh ta biết rõ Miểu Miểu ỷ lại anh ta vì nghĩ anh ta là chú. Bắt đầu từ 10 năm trước anh cứu Miểu Miểu 9 tuổi trong hồ bơi. Anh ta đã biết, lòng của anh ta đã rơi vào tay giặc làm anh ta không cách nào đối mặt với hôn nhân. Ôi, yêu người ta sớm thế. Anh ta sờ sờ đầu Miểu Miểu. Miểu Miểu của chúng ta rốt cục đã trưởng thành. Lâm Miểu rét run một hồi. Chú Kế Thúc, con đã 20 rồi. Không phải 9 tuổi, Tế Lương cười dịu dàng. Cách đó không xa Giang Tu Nhân cứ như vậy mà nhìn hai người. Anh ta rít thuốc, ngửa đầu lên cao phun một vòng khói. Bất kể đồng nghiệp nữ hay là phụ nữ ngồi ở bên cạnh anh ta đều nhìn cảnh này. Người đàn ông anh Tuấn mặc đồng phục cảnh sát may hai miếng tứ giác biểu hiện cho tinh hoa cảnh sát này quá mức tà mị. Một thân đồng phục cảnh sát làm cho Giang Tu Nhân thoạt nhìn càng thêm có mị lực. Đồng phục cảnh sát phẳng phiu cùng ánh mắt tà mị của anh ta làm cho anh ta trở thành tiêu điểm của mọi người. Dù sao còn trẻ như vậy mà cấp bậc cảnh sát đã không hề tệ. Anh ta theo Lâm Chí trở lại trong đội, biết buổi trưa hôm nay có nhiệm vụ tại quán ăn Bắc Chữ. Anh ta lập tức theo chính tay tiếp nhận nhiệm vụ này từ chỗ tỉnh ủy. Tỉnh ủy ngạc nhiên, không hiểu sao phó cục trưởng kiêm đội trưởng an ninh hôm nay lại tích cực như vậy. Tỉnh ủy đi ra ngoài phòng, nhìn mặt trời trong không trung. Vẫn bình thường mà, mặt trời hôm nay cũng không mọc từ đằng Tây nha. Giang Tu Nhân chỉ đoán, không nghĩ tới mình đã đoán đúng. Quả thật gặp Kế Lương đưa Lâm Miểu đến nơi này ăn cơm. Không có người ngoài, Kế Lương không chút che giấu tình cảm yêu thương của mình đối với Lâm Miểu. Điều này làm cho Giang Tu Nhân rất không vui. Nhưng anh ta biết, bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thân phận Lâm Miểu cũng làm cho Giang Tu Nhân có vài phần cố kỵ. Lâm Chí đã từng là thư ký của ba ba chính là tỉnh trưởng vào thời điểm đó. Khiến cho Lâm Chí được làm chủ tịch tập đoàn Bắc Cương. Lâm Chí rất được ba khen ngợi. Sự thật chứng minh, con mắt của ba đúng. Anh ta gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát, một người đàn ông cao lớn tiến đến. Giang Tu Nhân dùng mắt ra hiệu cho anh ta. Đới Quyền đi đến bên cạnh ngồi xuống. Giang Tu Nhân chỉ qua, nhìn thấy cô bé kia chứ, đang ngồi cùng một chỗ với Kế Lương. Từ giờ trở đi, cậu chú ý cẩn thận cô ấy cho tôi. Đới Quyền gật gật đầu. Giang Tu Nhân nhìn Đới Quyền nói, đừng để chết, xảy ra vấn đề tôi sẽ tìm cậu. Tâm trạng Đới Quyền khẽ động, nhìn Lâm Miểu, Giang Đại, đã hiểu. Lâm Miểu tươi cười cùng Kế Lương rời quán ăn. Hai người cười cười nói. Đới Quyền liếc Giang Tu Nhân một cái. Giang Tu Nhân rõ ràng lại ghen tuông làm cho anh ta thầm buồn cười một hồi. Lâm Miểu vẫn y như vậy. Chỉ chạy nhanh hơn xe hơi chạy bằng điện một chút đưa Kế Lương trở về văn phòng. Lâm Miểu đang thay váy muốn chuồn êm ra khỏi nhà vừa vặn đúng lúc bị mẹ bắt. Lâm Miểu, đã trễ thế như vậy, con muốn đi đâu, con mặc váy ngắn như thế con muốn làm gì? Ba ba đang tập trung vào tờ báo ngẩng đầu, nhìn cô, con gái lớn, em đừng quản, đừng lái xe nha, ba sợ con buổi tối uống rượu. Lâm Miểu nhảy dựng lên, ba ba, không có xe con làm sao ra ngoài, không cho con lái xe con tình nguyện ở nhà vọc máy vi tính. Hai vợ chồng Lâm Chí bật cười một hồi, Hoàng Dĩnh cười nói, con đã là khuê nữ 20 rồi, còn như đứa con nít, tương lai làm sao lập gia đình hả? Lâm Chí thoải mái cười to, cha nghe chú kế nói, tốc độ lái xe của con chỉ bằng xe chạy bằng điện. Lâm Miểu dậm chân một cái, cha, không được nói cho Lâm Hâm. Hoàng Dĩnh lại cười nói, mẹ thấy như vậy là được rồi, chỉ cần không bị mặt trời phơi nắng, là được. Lâm Chí há to mồm nhìn vợ, Lâm Miểu mãi đến khi ra cửa mới nói, mẹ mẹ, nếu như quá muộn con liền đến nhà Thành Thành ngủ, dầm. Lâm Miểu nhanh chóng đóng cửa, hai vợ chồng Lâm Chí đồng thời cười khẽ. Tiểu hồ ly rào hoạt tơ Lâm Miểu đến cửa quán bar, âm nhạc điếc tai nhức óc làm cho cô sôi trào lên. Cô thật vất vả mới đến bên cạnh một cái bàn, gặp cô, Thành Thành thét lên, Miểu Miểu, cậu rốt cuộc đã tới. Miểu Miểu ôm lấy Thành Thành, Thành Thành, cậu chừng nào thì lấy tôi. Thành Thành ôm lấy Lâm Miểu, thân ái, ai nói tôi không cưới cậu, cậu đã là người của tôi. Tất cả mọi người nở nụ cười, vui vẻ chào hỏi, Quản Bình nhìn Miểu Miểu, bĩu môi nở nụ cười, lại xoay mặt nhìn Lư Minh bạn trai mình đang nhìn chằm chằm không chuyển mắt vào Lâm Miểu. Cô đối mặt với Lư Minh, A Minh, em thực phục anh, có thể cho em mặt mũi một chút hay không? Đừng làm cho em đây khó xử. Lư Minh thu hồi ánh mắt của mình, tia laser lập lòe che giấu gương mặt đỏ ửng của anh ta rất tốt. Anh ta ôm chầm lấy bạn gái, nói bậy bạ gì đó. Anh thấy Miểu Miểu thì vui, đã lâu như vậy không gặp. Lâm Miểu nhìn thấy trên bàn có một cái bình xuất hiện. Biết rõ bọn họ đang làm gì, cô nhíu mày, kiên định, thứ này tôi nhất định sẽ không chạm vào. Thành Thành ôm Lâm Miểu, được rồi, biết cậu mà, tôi gọi rượu cho cậu. Lâm Miểu nhìn Thành Thành, biết lúc này không thể nói gì, cô gắt gao ôm Thành Thành. Thành Thành, Thành Thành, yên tâm đi, Miểu Miểu, tôi không sao. Lâm Miểu uống rượu của mình, khiến cho mọi người rất vui vẻ. Giang Tu Nhân cầm lấy điện thoại, cô ấy ở đâu? Tại quán ba xôi cháo. Mã Tử A Lượng cùng đám người kia cũng ở đây. Cách Trương.